Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, trang 362. Nếu chân thật thế giới cùng phó bản lẫn lộn, người muốn như thế nào đi định nghĩa chân thật cùng phó bản? NPC cùng người chơi, người muốn như thế nào đi thuyết phục chính mình? Giờ này khắc này người thân ở chính là chân thật, mà không phải một loại khác hình thức đại hình phó bản. Trở lên này đó suy đoán nếu thâm tưởng đi xuống, đủ để bước điên hơn phân nửa triết học gia, cho nên Lục Ngữ Nông lựa chọn không vì khó chính mình. Từ Zona Châu miêu điểm đình trệ sự kiện đến bây giờ, nàng đã có vượt qua 24 giờ không có chợp mắt. Nàng muốn hảo hảo ngủ một giấc. Không phải nàng biết được cha mẹ cùng S cấp chìa khóa tin tức lúc sau không nóng nảy, mà là nàng rõ ràng, cấp cũng vô dụng, ngay cả nữ sĩ đều không thể bảo đảm. Đã bị người chơi thay đổi quá phong bế phó bản bên trong cốt truyện vẫn là nguyên lai kia một bộ đi. Hướng, có rất lớn khả năng, phong bế phó bản không gian môn, thời gian môn, thế giới tuyến đều đã phát sinh check đi. Cùng, nữ sĩ, lúc trước rời đi trước cốt truyện kém đến cách xa vạn dặm, Lục Ngữ Nông nếu là khai này. Đem chìa khóa, đại khái suất sẽ đối mặt một cái, hoàn toàn mới, phó bản, trừ cái này ra. Nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nữ sĩ, theo như lời hết thảy, trước mắt mới thôi nàng nghe. Được chỉnh đoạn hồi ức đều là, nữ sĩ, lời nói của một bên. Lục Ngữ Nông lại hoàn toàn không có về trừ bỏ cha mẹ ngoại mặt khác vài vị nghiên cứu viên ký ức. Tổng không có khả năng nhân ra nói cái gì nàng liền tin tưởng cái gì, nhưng bất luận nàng tin vẫn là không tin, cái này phó bản đều thị phi tiến không thể, muốn vào S cấp phó bản. Yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị, năng lực, đạo cụ, giúp đỡ, tâm lý. Lục Ngữ Nông hiện tại còn không có tiêu hóa xong, không gian môn nguyễn trùng, lực lượng. Chân thật trong thế giới tiềm tàng vấn đề còn có nhiều như vậy. Hiện tại vội vội vàng vàng khai chìa khóa tiến phó bản, nếu là chết ở bên trong, mới là chuyện xấu, nghĩ thông suốt này hết thảy sau. Vì không bị quấy nhiễu, nàng thuê nghỉ ngơi khô bao con nhộng phương khoang, ngủ thật dài vừa cảm giác. Tiểu ngư, tùy ý rồi tung tóc dài nữ nhân đang ngồi ở trong viện ghế bập bênh thượng. Nàng đưa lưng về phía bò mãn thường thanh đằng phòng nhỏ. Đem trong lòng ngực tiểu nữ hài thân mật mà ôm vào trước người. Chúng ta tiểu ngư 6 tuổi lạp. Năm nay nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật. Trong lòng ngực tóc đen mắt đen tiểu nữ hài ghé vào mẫu thân trên vai. Quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ nội một người khác. Mụ mụ. Tiểu ngư muốn, trước mắt cảnh tượng, trước mắt thanh âm là như vậy quen thuộc, nhưng nàng là đang nằm mơ ở trong mộng. Lục Ngữ Nông thanh tỉnh mà ý thức được điểm này, từ thuyền cứu nạn buông xuống. Lục Ngữ Nông đã bị dài đến 3 tháng nói mớ cùng ác mộng bối rối. Mộng đẹp cùng ác mộng đã thật lâu cùng nàng không quan hệ, nhưng hiện tại, nàng lại đã lâu mà mơ thấy khi còn nhỏ sự tình. Tiểu ngư tưởng cùng ba ba mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau, mẫu thân cười. Tiểu ngư đương nhiên sẽ cùng ba ba mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu ngư có thể lại muốn một cái quà sinh nhật kia. Tiểu ngư muốn một con béo con quay. Tiểu nữ hài nói, 6 tuổi quà sinh nhật là một con nho nhỏ, viên không lưu vứt con quay. Cũng là sau khi lớn lên Lục Ngữ Nông trước đó không lâu từ Zona Châu nhà cũ lục soát tam kiện đặc thù đạo cụ chi nhất, loại này giang thành truyền thống tiểu ngoạn ý nhi ở Zona Châu cũng không bán. Mẫu thân quả nhiên, ngô, một tiếng, quay đầu chiều trong phòng phụ thân hô, nghe được sao, chúng ta tiểu ngư muốn một con béo con quay. Nữ nhân quay đầu thời điểm. Thanh âm cùng trên mặt đều mang theo cười cùng dung túng. Nhưng nàng lộ ra tới khuôn mặt, lại không phải Lục Ngữ Nông trong trí nhớ mặt, mà là nàng ở, chư thần cho đùa dai, cuối cùng thấy vị kia nữ tính nàng linh hồn ý nghĩa thượng mù. Mù, Lục Ngữ Nông biết nàng là đang nằm mơ, nhưng chư thần cho đùa dai tựa hồ kéo dài tiến vào trong mộng, cảnh trong mơ một cái khác vai chính. Cũng chính là bị 6 tuổi tiểu ngư gọi ba ba nam nhân. Từ nhỏ trong phòng đi ra, hắn quả nhiên cũng không phải nàng trí nhớ bộ dạng, nhưng hắn nhất cử nhất động đều cùng nàng trong trí nhớ không có nửa điểm khác biệt, vậy cho chúng. Ta tiểu ngư là một con đi, trong tay hắn dẫn theo thùng dụng cụ, ra dáng ra hình mà đánh giá trong viện thực vật. Đầu tiên, chúng ta đến tuyển một cây nguyện ý chia sẻ một cây nhánh cây cho chúng ta tiểu ngư hào phóng thủ. Peter có nguyện ý hay không đâu? Peter là cây tuổi trẻ thủ. Hắn có chút sợ đau. Kaeya có nguyện ý hay không đâu? Kaeya nói hắn thực nguyện ý. Nhưng là hắn nhánh cây cong cong. Không thích hợp làm béo con quay. Kia làm chúng ta hỏi lại hỏi Sisi nãi nãi. Nàng là cây rất trường thọ thụ lạp. Nhánh cây cũng thực thô tráng. Tóc đen mắt đen tiểu nữ hài nguyên bản không có gì biểu tình khuôn mặt nhỏ. Đi theo phụ thân giảng thuật sinh động mà biến ảo thần sắc. Qua Nga. Sisi nãi nãi nói nàng rất vui lòng. Nam nhân cười sờ sờ thân cây. Từ thùng dụng cụ lấy ra một con ngọn bút. Ở nhánh cây thượng làm cái đánh dấu. Vậy mời chúng ta ra lợi hại nhất mụ mụ tới lấy nhánh cây đi. Bất quá. Ở béo con quay bị làm xong phía trước, tiểu ngư không thể nhìn lén Nga, mụ mụ, lợi hại, tiểu nữ hài từ mẫu thân trong lòng ngực trượt xuống dưới. Hắc đôi mắt giống pha lê hạt châu giống nhau sáng lấp lánh. Sau đó nghe lời mà bưng kín đôi mắt, nữ nhân nâng nâng cằm. Vén tay áo lên, rất có nghi thức cảm mà, khụ khụ, hai tiếng, sau đó. Nàng từ trong hư không rút ra một phen kiếm, ở cảnh trong mơ tiểu nữ hài nhắm chặt mắt. Ở cảnh trong mơ Lục Ngữ Nông lại mở to mắt, đó là một thanh lưu sướng. Yêu nhã, cứng cỏi bạch kim sắc trường kiếm, xuất hiện khi giống mạ vàng ngưng kết, quang minh hơi thở bàng bạc mà nung liệt. Nàng đương nhiên sẽ không nhận không ra chính mình kiềm giữ đạo cụ. Quang huy nguyền rủa chi kiếm. Lúc trước ngoài ý muốn được đến nó thời điểm, nó vẫn là một thanh mũi kiếm đứt gãy chiến tổn hại bản tàn võ, kia thanh kiếm thật là nàng mẫu thân. Đã từng dùng qua vũ khí, vẫn là nói này chỉ là một hồi hỗn loạn mộng, là đại não lộn xộn nàng ký ức mảnh nhỏ làm ra đại loạn hầm. Lục Ngữ Nông cũng không xác định, nàng nhìn trận này cảnh trong mơ. Nhìn nàng cha mẹ chế tác kia một con béo con quay toàn bộ bước đi, chặt cây, tước phiến, mài rũa, tô màu, bọn họ thân thủ chế tác mỗi một bước, dùng lại không phải Lục Ngữ Nông trong trí nhớ bất luận cái gì một kiện công cụ, nàng chính mắt. Chứng kiến hai vị sơ đại người chơi dùng bọn họ năng lực chế tạo thị giác thịnh yến, khắc văn, khắc ấn, chú ngôn, kỳ dị dược tề. Dị sinh vật thân thể tổ chức. Hết chương.